Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thuần khiết hữu nghị. Quan Hy đi đến Tiêu Cảnh Minh trước mặt, ủy khuất nói, Tiêu thiếu, ta tới tìm ngươi, có việc nhi muốn mời ngươi băng cái việc, nhưng là nàng nói ta nghĩ thông đồng ngươi, là coi trọng của ngươi tiên, khả là chúng ta chính là thuần khiết bạn tốt, nàng hơi quá đáng, cư nhiên hiểu lầm chúng ta quan hệ phía sau một đám hoàn khấu công tử ca. Nghe được Quan Hy mà nói, biểu tình đều có một chút rượu, thuần khiết bằng hữu quan hệ. Lần trước là ai cùng Tiêu thiếu vào văn phòng, đi ra sau hô kia một câu Tiêu Cảnh Minh, ngươi không được cũng đừng mang ta đến văn phòng, này quan hệ. Thật đúng là đủ thuần khiết, Tiết Kỳ Kỳ, cũng chính là đại cuộn sóng cô gái. Nàng đã muốn bị Quan Hy không biết xấu hổ sợ ngây người. Toàn giáo cơ hồ là 80% nhân biết Cố Văn Khê là cái dạng gì mặt hàng. Ỷ vào hé ra cũng không tệ lắm khuôn mặt, nơi nơi muốn thông đồng có tiền công tử ca. Nói ngắn lại, chính là cái trà xanh biểu. Nhưng, hiện tại nghe một chút, cái gì kêu thuần khiết hữu nghị, mẹ nó, trà xanh biểu tiến hóa thành tiểu bạch liên sao. Quan Hy tội nghiệp nhìn Tiêu Cảnh Minh, nói, Tiêu thiếu, ngươi mau theo chân bọn họ giải thích một chút chúng ta quan hệ. Ta biết ta thanh danh không tốt, ta không hy vọng ngươi bị hiểu lầm đi, nghe một chút. Cỡ nào thánh mẫu bạch liên hoa lời kịch, mẹ nó, nay còn không phải thông đồng. Ở đây nhân, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến. Này Cố Văn Khê, thật đúng là, hảo đại một đóa bạch liên hoa. Không hy vọng Tiêu thiếu bị hiểu lầm, này nhất chiêu lấy lui vì tiến đùa thật tốt, là muốn làm cho Tiêu thiếu cảm động, sau đó nhớ kỹ nàng đi. Chỉ có Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy đáy mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Biết là chuyện gì xảy ra, tiểu thẩm diễn tinh trên thân thích hố nhân, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là chỉ có thể phối hợp. Tiêu Cảnh Minh giận tái mặt, mâu quang lãnh đạm đảo qua ở đây mọi người. Cảnh cáo nói, ta cùng Cố Văn Khê không phải cái loại này quan hệ. Văn Khê là tốt con gái, ta hiện tại đem nói lực ở chỗ này, về sau ai dám nói sau Cố Văn Khê một câu không tốt. Chính là theo ta Tiêu Cảnh Minh không qua được, không thể không nói. Tiêu Cảnh Minh tuy rằng là cái hùng đứa nhỏ, nhưng rốt cuộc là người của Tiêu gia, lại là một đám hoàn khấu công tử ca đầu đầu, siêu cấp lớn hoàn khố. Thật sự đứng đắn đứng lên, khí thế vẫn là thực chứng. Hắn lên tiếng, ai cũng không dám nói cái gì nữa. Vài cái công tử ca đánh ha ha đi theo phụ họa nói. Tiêu thiếu nói là cùng Cố đồng học là bạn tốt, thì phải là bạn tốt. Cố Văn Khê đồng học như thế nào sẽ là cái loại này nhân đâu. Trước kia hết thảy đều là hiểu lầm đi, đều nghe được sao. Về sau thấy Cố Văn Khê đồng học, đều phóng tôn trọng điểm, Cố đồng học cùng Tiêu thiếu là bạn tốt, đã biết sao, các ngươi vài cái, còn không mau giải thích trong đó một cái hoàn khố. Đối Tiết Kỳ Kỳ nói, Tiết Kỳ Kỳ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng không rõ, Tiêu thiếu nhóm người này nhân, không phải thực xem thường Cố Văn Khê sao, như thế nào hiện tại Tiêu thiếu liền vòng vo thái độ. Đã vậy còn quá duy hộ Cố Văn Khê. Nhưng là ở Tiêu Cảnh Minh cảnh cáo hạ, nàng cùng mặt khác vài cái vừa rồi chào phúng Quan Hy nữ đồng học. Cũng không dám nói cái gì, ngược lại còn phải giải thích, Cố Văn Khê đồng học, thực xin lỗi, ta về sau nói chuyện. Hội chú ý Quan Hy hốc mắt ửng đỏ, ôn nhu nói, không có vấn đề gì, các ngươi không cần hướng ta giải thích, ta không có trách các ngươi ý tứ. Ta chỉ là sợ các ngươi hiểu lầm Tiêu thiếu mà thôi. Tiết Kỳ Kỳ cùng vài cái công tử ca nghe Quan Hy mềm mại lại thành khẩn ngữ khí, có trong nháy mắt, cảm thấy không chuẩn, Cố Văn Khê chính là thật sự ở thay Tiêu thiếu lo lắng. Chẳng lẽ bọn họ trước kia hiểu lầm Cố Văn Khê? Tiêu Cảnh Minh đứng ở một bên, yên lặng nhìn tiểu thẩm phát huy, làm bị hố quá một lần nhân, hắn cảm thấy. Hắn thực có thể lý giải những người này cảm thụ. Hết chương.